Cuộc chiến lớn, chương 1, góc truyện audio.com. Con người luôn muốn làm tuổi thọ con người kéo dài lâu hơn và họ đã làm được. Họ đã khiến 80, có một cuộc sống gần như bất tử khi biến họ trở thành zombie, con người bắt đầu sống trong những bức tường dày cả mét và cao hơn. Đầu người, đương nhiên rồi, New Mexico là nơi ở của một gia đình nhỏ nhưng hơi không may. Gia đình bao gồm một người mẹ và một đứa con gái. Jane, người cha thì đã bỏ mẹ cô vì thằng chả bị một con bồ đét đóc nào đó dụ dỗ. Một hôm nọ, cậu hàng xóm của Jane là Jeff sang nhà chơi. Gia đình Jeff cũng không khá hơn Jane là mấy. Cha cậu nghiện ngập còn mẹ thì theo người khác. Cả hai ở trong phòng Jane để làm bài tập về nhà còn mẹ Jane là Sarah thì đang làm bữa tối. Bỗng bên ngoài có tiếng động lạ. Sarah nhìn ra ngoài thì thấy một đám zombie đang đuổi theo một chiếc xe cảnh sát. Quá sợ hãi, cô chạy lên lầu lôi Jane và Jeff vào chiếc xe của hàng xóm và chạy khỏi đám zombie kia. Cứ tưởng Jane và Jeff sẽ sợ hãi không kém gì Sarah nhưng ngược lại thì cả hai đều rất bình tĩnh. Mẹ ơi, sao con yêu, chúng không còn đuổi theo nữa. Mẹ tấp vào tiệm kia đi. Có chuyện gì sao? Đó là nơi bán vũ khí. Ta cũng nên có vũ khí để tự vệ. Được rồi con yêu nhưng có gì con là dép phải chạy trước đó. Vâng, cả hai đồng thanh, Sarah ngừng xe lại rồi dẫn Jane và dép vào trong cửa hàng. Cô đi trước để đảm bảo an toàn. Ôi, mẹ, bớt mít ướt đi, tôi chưa khóc mà bà chảy nước mắt rồi kìa. Bụi bay vô mắt tôi. Bà nói gì mà chả được. Bước vào trong, Jane để ý có một cây shotgun nằm trên sàn có vẻ như đã được lên đạn. Kế bên là một viên đạn dính máu. Bỗng có động lạ bên trong. Bất an, Jane cầm khẩu súng lên thủ sẵn. Cô tiến tới, bỗng một con zombie lao tới vồ lấy cô. Giật bắn mình, cô bắn thẳng vào đầu nó. Mẹ cô hốt hoảng kéo thứ kia ra và kiểm tra xem cô có bị gì không. Mở bài Mother of Flame nghe đi. Hand of Go nghe hoài chán quá. Đã chuyển bài, thank you very much, Desu, phong cách của tôi cấm bắt trước. Sorry, dép tranh thủ hai mẹ con họ chăm sóc nhau thì cậu đã tìm được một cái túi lớn và gom được toàn bộ hàng trong tiệm và cả trong kho. Dép, đưa tôi cây M4A1. Chờ tí, đây, cảm ơn. Không có gì, mà cậu không lấy cây nào sao? Súng lục là đủ, hy vọng cậu không bị chúng ăn thịt. Cô Sarah, có gì sao dép, cô tấp vào trường học của tụi cháu được không? Con nhớ trong phòng thí nghiệm của trường có vài lọ dung dịch có thể tạo ra hiệu ứng nổ. Không, nguy hiểm lắm, cô không lẽ định chỉ dùng 3 khẩu súng để giết một đàn zombie sao? Hy vọng sau này cô có con rể như cháu. Sarah lái vào sân trường của con cô, cả ba cầm theo một khẩu M4A1 và một khẩu Glock. Jeff đi thẳng vào phòng thí nghiệm nhưng nó bị khóa từ bên trong. Chết tiệt, Jeff nhắm vào ổ khóa định bắn nhưng bị Jane xô ra một bên. Hình như có tiếng động bên cô vỗ vào cửa mở cửa. Chúng tôi là người, cánh cửa mở ra, cô thấy một cậu nhóc người lấm lem máu. Jane, mọi người ơi, là chị Jane lớp trên này. Jane, một người đàn ông chạy ra ôm lấy Jane. Chấm, cô đá thẳng vào, ngừng, gì nữa đây, coi phim chung đi, phim gì, AB, có Emilia không, ai, Black, có, ok đi, hai đứa kia. Thôi ngừng đi thấy hơi dài rồi đó. Vậy sao, ok, nghỉ sớm luôn, bye bye. Có đoạn này sao? À quên, cách chương.